Chương 136, hoàn dìn đối chiến gạ lạ. Gạ lạ, liền quyết định là ngươi. Duy một lần nữa thay đổi một cái bổ kỳ bản, hướng về phía trước ném đi, một trận bạch quang thiểm điện, một con gạ lạ xuất hiện tại Duy bên sân. Gạ lạ thiên hạ phương thân thể là màu trắng, có to lại tròn cùng cường tráng ép hoan dê chân. Nó thân thể rất gầy, ở phương diện màu sắc đã có nó phía trên thân thể lục sắc cũng có phía dưới thân thể bạch sắc. Giống như gạ đệ vòi, gạ lạ hung bộ phận cùng lưng có nhọn hồng sắc cao ngất. Cánh tay của nó hình dạng giống như quải giống nhau, nơi tay khỉu tay chỗ có thể có dạn lưỡi dao. Đầu của nó giống nhau giác đấu sĩ mũ giáp, có bạch sắc mặt cùng thâm quần sắc vào đầu. Cùng nó đối ứng bộ kẹ mẩn gạ đệ vòi giống nhau, gạ lạ mặt hai bên có tiêm thứ một dạng tuệ. Đối thủ là gạ lạ lời nói sẽ không dễ xử lý a gạ lạ có thể học tập rất nhiều thuộc tính chiêu số. Hơn nữa bản thân vẫn là siêu năng lực hệ cùng cách đấu hệ bổ kẹ mẩn, căn bản là dùng để khi dễ hoàn dìn loại này pháo đài hình. Cả dù hạ hoán trách nói rằng, hừ hừ, ta đây con gạ lạ thực lực nhưng là cùng phía trước hai thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dì kiêu ngạo nói với cả dù hạ. Cả dù hạ bất đắc dĩ nhìn đối phương nói, ta đây nhìn ra được, ngươi dù sao cũng là đi ra nhiều năm giáo huấn luyện ra làm sao có thể chỉ có như vậy chút thực lực. Chỉ là ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy đi ta nhưng là có lao bà, ngàn vạn lần không nên coi trọng ta. Thiếu tự luyến, bản cô lệnh làm sao sẽ coi trọng ngươi cái tiểu bạch kiểm. Duy đột nhiên trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía cả dù hạ quát. Ha ha ha ha chỉ là tiểu bạch kiểm danh xưng, lại làm cho bên trong sân hết thể khán giả đều cười đụng. Cả dù hạ lần này nhưng là vừa mất cửa thành thiên cổ hận, chẳng qua là lắm miệng nhắc nhở một cái đối phương. Dĩ nhiên cũng làm vô duyên vô cớ chiếm được một cái tiểu bạch kiểm danh xưng. Mặc dù nói cả dù hạ đúng là có trở thành tiểu bạch kiểm tư bản. Thế nhưng cả dù hạ tuyệt không muốn trở thành tiểu bạch ra tất tài phán chứng kiến hai cái tuyển thủ dĩ nhiên trong trận đấu liền hàn huyên. Đơn giản là không đem hắn để vào mắt, thực sự là chú nhịn thì được thím không thể nhẫn nhịn, lập tức lớn tiếng thổi cái còi cảnh cáo một cái hai người. Hai vị tuyển thủ xin mau sớm trận đấu, không muốn trong trận đấu nói chuyện thiếm. Tài phán mặt đen lại nói, số gì, lập tức bắt đầu. Cả dù hạ ấy nấy đối với tài phán nói, rồi hướng gì hô, chúng ta cũng bắt đầu đi khán giả cũng chờ được không nhịn được. Ừ gì bốn phía nhìn một cái, quả nhiên bốn phía khán giả đều trừng mắt bọn họ, lập tức bằng lòng đến. Hoàn dìn, sử dụng thủy pháo công kích gạ lạ. Cả dù hạ dẫn đầu triển khai công kích. Vừa ra tay chính là thủy pháo, hoàn dìn quả nhiên so với xe y ổ thời điểm cường đại. Một phát thủy pháo mạnh mẽ xoay tròn. Thế nhưng tuy là hoàn dìn thực lực chiếm được đề cao, thế nhưng đối diện cũng sẽ không là những cái này tân binh ẹt xịt cút, mà là dù gì nguyên bản chủ lực. Gã là hai tay khuỷu tay rồi. Ra một cây đao nhận, lưới dao phát ra ánh sáng màu xanh. Gã là hướng về phía thủy pháo sử xuất thập tự chạm, tương thủy pháo cường đi đánh tan. Gã là, sử dụng đá nhọn công kích. Dù gì hướng về phía gã là hô. Gã lạ hai mắt phát sinh lang quang, mặt đất phân giải ra vài miếng nham thạch, sau đó theo gã lạ tay hướng về hoàn dìn vung lên, nham thạch kia toàn bộ hướng về hoàn dìn vọt tới. Hoàn dìn, sử dụng cực quang bó buộc quét ngang qua. Cả dù hạ cũng không phải tỉnh du đích đăng, lập tức để hoàn dìn phản kích. Hoàn dìn từ trong miệng phát sinh một đạo chùm sáng năm màu, cực quang bó buộc quét ngang qua, đem trọn mảnh đá nhọn công kích toàn bộ cản lại. Hoàn dìn, sử dụng cấp đống quang tuyến. Cả dù hạ hô, hoàn dìn hướng về phía gạ lạ sử xuất cấp đống quang tuyến, cái kia lạnh như băng cấp đống quang tuyến bắn nhanh về phía gạ lạ. Gạ lạ, sử dụng đao diệp. Dì kinh nghiệm đối chiến không ít, cùng gạ lạ phối hợp càng là si mút kháng khít. Chỉ thấy gạ lạ đang nghe dì lời nói về sau, tay phải khuỷu tay chỗ rối. Ra một con thật dài lưới dao, trên lưới đao tản ra ánh sáng màu xanh. Gạ lạ dùng đao diệp đem cấp đống quang tuyến ngăn trở. Đồng thời trực tiếp chống đỡ cấp đống quang tuyến không ngừng hướng về hoàn dìn tròn dê đâm gạ lạ tay phải lưỡi dao dùng sức đem cấp đống quang tuyến chặt đứt, sau đó về phía trước thật cao nhảy, đem tay phải đao diệp hướng về phía hoàn dìn đầu hung hăng chặt xuống. Hoàn dìn rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là sử xuất hỏa mũi tên chủ y dám cùng đao diệp đối kháng. Gạ lạ cùng hoàn dìn hai người ở giữa lẫn nhau lấy. Cái kia gạ lạ bởi vì đang ở không trung tuy là bởi vì giảm xuống trọng lực khiến nó công kích chiếm được tiện nghi, thế nhưng không có nghĩ tới là hoàn dìn dĩ nhiên gượng chống lấy đau đầu, dám đem gạ lạ đỉnh đi ra ngoài. Gã lạ một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống mặt đất. Bởi vì bị gã lạ đao diệp đánh đau Hoàn Dìn, chứng kiến gã lạ bộ dáng kia đã cảm thấy vô cùng nổi giận. Hoàn Dìn hai mắt bốc hỏa, hướng về phía gã lạ một phát phá phôi tử quang, cái kia màu da cam quang trụ nhanh chóng hướng về gã lạ phun ra đi. Quá ngây thơ rồi, gã lạ, sử dụng thuấn gian di động. Duy hai tay vỗ, hướng về phía gã lạ hô. Gã lạ hai tay khoanh, sau đó ở phá phôi tử quang còn chưa tới trước khi đến một cái thuấn gian di động tiêu thất. Tiếp lấy xuất hiện tại Hoàn Dìn trên đầu, hai cái tay khỉu tay ruỗi. Ra khỏi lưới dao, trên lưới đao tỏa ra màu đen quang mang, ở Hoàn Dìn không thấy được trong tầm mắt, hướng về phía Hoàn Dìn hung hăng tới hai cái. Ô Hoàn Dìn bị đau, ở phá phôi tử quang tác dụng phụ vừa qua, liền xoay người, hướng về phía gã lạ một cái thủy chi ba động liên phát. Gã lạ, đao diệp chém liên tục. Duy mỉm cười đối với gã lạ hô. Gã lạ đem lưới dao đổi lại lục quang, hai tay giao thoa, hai mắt chăm chú nhìn thủy chi ba động, nhanh chóng rút đao, hướng về phía năm khỏa thủy chi ba động liên tục mở ra. Thực sự là xinh đẹp, gã lạ tiêu sái phiêu giật đao diệp đem đoạn dỉn thủy chi ba động liên tục chẳng phá. Sướng ngôn viên hướng về phía thế cục giảng giải. Hoàn Dìn sử dụng lướt sóng. Cả dù hạ đối với gã lạ liên tục phá giải Hoàn Dìn công kích cũng là không có cách nào. Nói như thế nào gã lạ tính cơ động quá mạnh mẽ, Hoàn Dìn chỉ có thể bị động công kích tới. Hơn nữa gã lạ còn có đánh lén cùng chạy trốn kiêm bị thần kỹ thuấn gian di động, càng làm cho Hoàn Dìn cầm gã lạ không có cách nào. Muốn sử dụng phạm vi lớn công kích bức ra ta gã lạ sao gì nhúng mày, nhưng lập tức vừa bông ra. Hoàn Dìn sử xuất lướt sóng. Cái kia sóng biển hạo hạo đãng đãng nhằm phía gã lạ, thế nhưng gã lạ một điểm khẩn trương cũng không có. Thuấn gian di động, sau đó hướng về phía Hoàn Dìn sử dụng đao diệp. Duy tinh quang lóe lên, lòng tin 10 phần đối với gã lạ hô. Gã lạ kêu một tiếng, cái kia sóng biển nhào tới trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm cũng là sau lưng Hoàn Dìn. Gã lạ quát to một tiếng, gã lạ khuỵu tay bên trên nhanh chóng rôi. Ra một bả lục quang lưới dao. Muốn hướng Hoàn Dìn chém tới. Hoàn Dìn, nhẫn lại, sử dụng một lần nữa. Cả dù hạ đột nhiên mở miệng nói. Thế nhưng cả dù hạ mệnh lệnh lại làm cho rất nhiều người mạc danh kỳ diệu. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, cái này một lần nữa là cái gì tuyệt chiêu a à cái này cái gì cũng không hiểu tên. Đương nhiên còn muốn hỏi bên cạnh ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Một lần nữa, là một cái cực kỳ kỳ lạ phổ thông hệ tuyệt chiêu. Một ngày sử dụng về sau. Có thể cưỡng chế đối phương liên tục 3 hiệp sử dụng cuối cùng sử dụng kỹ năng. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì giải thích. Ác liền không hiểu được, hắn cảm thấy kỹ năng này thật không có chỗ ích lợi gì. Ác cái này nhân loại liền hết sức thành thật, nghĩ đến đã nói, cả dù hạ ca làm sao sẽ sử dụng loại này không có gì dùng kỹ năng đâu ác nghi vấn, kỳ thực rất nhiều người đều muốn biết. Dù sao cuối cùng sử dụng đao diệp đối với Hoàn Dìn mà nói nhưng là rất có uy hiếp. Ta muốn chắc là phải phong tỏa ở thuấn gian di động đi vẫn tương đối hiểu rõ siêu năng lực hệ sạp gì nạ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Những người khác vẫn là không nghĩ ra, chính là sạp gì nạ cũng chỉ là bằng cùng với chính mình cảm giác đoán được mà thôi. Thuấn gian di động phong tỏa hoàn tất, kế tiếp chính là ta biểu diễn thời gian. Cả dù hạ trong lòng thầm nghĩ, chỉ có thể sử dụng đao diệp thì thế nào, có thể giống vậy giải quyết ngươi Hoàn Dìn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi Hoàn Dìn có thể chống đỡ vài lần đao diệp. Duy chứng kiến gã lạ chúng Hoàn Dìn một lần nữa về sau, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Thế nhưng cả dù hạ liền có vẻ cực kỳ không sao, bởi vì tất cả đã tại trong lòng bàn tay. Hừ gã lạ, sử dụng đao diệp chém chết nó nha. Duy bị cả dù hạ không nhìn tức giận để gã lạ hướng về Hoàn Dìn hung hăng phát tiết. Ở giữa khuyết tán hình thủy chi ba động. Cả dù hạ hướng về phía Hoàn Dìn hô. Thủy chi ba động có bất đồng hình thái công kích, bình thường thường xài là thủy cầu hình dáng tập trung hình, bởi vì này dạng lực công kích khá lớn, thế nhưng thủy chi ba động còn có khuyết tán hình, có thể mang sóng biển từ người sử dụng trung tâm hướng bốn phía khuyết tán, thế nhưng ở trong uy lực liền tương đối nhỏ, thế nhưng thắng ở phạm vi rộng công kích. Hoàn Dìn lấy chính mình làm trung tâm, thủy chi ba động hướng bốn phía khuyết tán. Gã lạ bởi vì khuyết tán ra thủy lãng ngăn cản, căn bản là dựa vào không vào đi. Không thể làm gì khác hơn là dùng đao diệp tương thủy lan ở dê chém ra, sau đó tiếp tục nhằm phía Hoàn Dìn. Chính là hiện tại, Hoàn Dìn. Sử dụng ma kính băng tinh. Cả dù hạ kích động hô. Không sai, Cả dù hạ một mực tính toán gã lạ, dựa vào hoàn dịn trong lúc này pháo đài muốn đánh bại tốc độ di động nhanh lại sẽ thuấn gian di động bộ kẹ mẩn chỉ có thể sử dụng chiêu này mà kính băng tinh. Thế nhưng ma kính băng tinh đã có cái nhược điểm, chính là thuấn gian di động, một ngày gã lạ thuấn gian di động đi ra ngoài, như vậy tất cả coi như mất tói công. Cho nên cả dù hạ mới sẽ sử dụng một lần nữa loại này thoạt nhìn vô dụng kỹ năng, kỳ thực dùng để phong ấn lại đối phương thuấn gian di động. Ma kính băng tinh, hoàn dịn hai mắt biến thành màu băng lam, hét lớn một tiếng. Nguyên bản nhân vì lướt sóng cùng khuyết tán hình thủy chi ba động mà để lại giọt nước, trong nháy mắt kết băng, cũng dâng lên từng mặt băng chi kính, đem gã lạ bao vây lại. Hoàn dịn bởi vì chu vi hình thành băng diện quan hệ, nhanh chóng trượt vào trong đó một mặt băng chi trong kính, trong nháy mắt sáp nhập vào trong gương bộ phận. Thế nào? Hồ cả thế giới bên trong Mỹ nạ rủ kỳ huyết kế ma kính băng tinh bị dùng đến bổ kẹ mẩn thế giới, chương sau chính là ma kính băng tinh phát uy thời khắc, để cho chúng ta cùng đi nhìn ma kính băng tinh ở bổ kẹ mẩn thế giới uy lực đi tiểu thất ở cuối cùng hướng các vị cầu hạ ạ dạ cả, cầu thạ cầu vô tốt, cầu thạ. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.